Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tín hiệu mạch sung sẽ được phóng ra và thiên cơ vệ tinh có thể xác định vị trí đại khái. Khi đó, các võ tu giáo viên chỉ cần đến gần phạm vi 30 km quanh học sinh tử vong là có thể nhận tín hiệu sóng ngắn từ đồng hồ. Dù cho bị dị thú nuốt phải, tín hiệu này vẫn có thể kéo dài đến 3 ngày. Điều này giúp giáo viên thu hồi di hài hoặc di vật của học sinh để giao lại cho gia đình họ. Ngoài quảng trường, do cái chết của Tần Thiên Hổ có chút dao động, tuy nhiên, trong phòng tu luyện, Trần Sở đang nuốt vào tinh huyết của một cự thú cấp 8. Oanh, tinh huyết của loài rồng cự thú cấp 8 chứa đựng sức mạnh đáng sợ lên đến 10 điểm. Khi Trần Sở vừa nuốt vào, một cơn đau dữ dội lan ra từ dạ dày, cảm giác nóng bỏng và bá đạo từ năng lượng này bùng phát mạnh mẽ. Dù cho Trần Sở cũng cảm thấy đau đớn, nhưng một luồng năng lượng tràn đầy bất ngờ xuất hiện trong cơ thể. Một nửa trong số đó nhanh chóng tràn vào đan điền, và ngay lập tức, long tượng chân lực vốn tĩnh lặng bắt đầu gào thét, vang lên như sóng lớn dâng trào trong cơ thể hắn. Tuy nhiên lần này chân lực long tượng không giống như lần trước, không phải đem huyết mạch tinh rồng luyện hóa, mà là hòa trộn cùng máu rồng thành một thể, tạo thành một loại lực lượng đặc biệt màu đỏ vàng, hống hống hống. Chân lực hỗn hợp từ huyết mạch cự thú loài rồng mơ hồ phát ra tiếng long ngâm gào thét. Dưới sự vận hành của công pháp long tượng tầng 6, mọi nơi đi qua, lực lượng lòng đã hòa nhập trong thể nội Trần Sở đều bị kích hoạt. Oanh, sức mạnh nhục thân của Trần Sở trong nháy mắt bị kích hoạt. Một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể hắn, xung quanh không gian hiện lên những tầng sóng trong suốt. Đó là sự bùng nổ của khí tức không hề bị kiềm chế. Không khí nhanh chóng nở ra, tạo thành một cơn cuồng phong vô hình tràn ngập trong phòng tu luyện. Công pháp long tượng tầng 6 có đường lối vận hành phức tạp hơn. Dưới sự tiếp nhận của lực lượng long bá đạo, những kinh mạch nhỏ bé vắng vẻ đã bị cưỡng chế mở ra, gần như bao trùm toàn thân Trần Sở. Mỗi vòng vận chuyển chân lực lại tăng vọt, nhanh chóng vượt qua tầng 4 đỉnh phong, đan điền tràn đầy chân lực, đang điên cuồng bị ép chặt. Theo sự ép chặt và xoay tròn của chân lực, Trần Sở đã sớm kết hợp được ý chí lực với sức mạnh của cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, một tinh thể từ trung tâm vòng xoáy dần dần ngưng kết lại. Oanh, một cơ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, gấp mấy lần chân lực bùng phát trong Trần Sở. Một khí thế của tầng 5 từ thể nội bùng lên, chân lực của hắn vận chuyển với tốc độ nhanh chóng hơn. Mỗi vòng chân lực lại quay trở về đan điền. Nhìn như tinh thể nhưng thực chất là sự kết hợp của ý chí và chân lực, được thuần hóa một cách cẩn thận, trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng với sự vận chuyển mạnh mẽ của chân lực, những tinh hoa máu rồng bá đạo không ngừng được hấp thu vào nhục thân Trần Sở, dung nhập vào từng cơ bắp, khung xương, thậm chí là tế bào. Dần dần, trên cơ thể Trần Sở, từng mảnh vảy rồng màu vàng kim hiện lên, như thể hắn biến thành một con thú long người. Khi những vảy rồng màu vàng kim bao trùm toàn thân, tất cả lực lượng long trong thể nội Trần Sở ngay lập tức kết nối thành một thể thống nhất, hống. Một tiếng long ngâm vang dội trong cơ thể Trần Sở, khí thế của hắn đột ngột thay đổi, một luồng khí thế bá đạo hơn cả long uy, cuồng bạo hơn cả cự tượng, bùng phát ra. Oanh, lực lượng khủng khiếp đó bùng phát, khí lãng màu trắng xung quanh Trần Sở nổ tung, cả phòng tu luyện vang lên tiếng động mạnh mẽ, cuồng phong gào thét, răng rắc, lấy Trần Sở làm trung tâm, mặt đất đá xanh dưới chân bắt đầu nứt vỡ, lún xuống, tạo thành một hố thiên thạch rộng 3 mét, như thể không thể chịu nổi sự tồn tại của hắn. Hô hô hô hô, khi long lực được kết nối thành một thể, nhục thân Trần Sở lập tức tiếp tục được cường hóa theo một phương thức khác, điên cuồng mạnh mẽ hơn. Lập tức hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn, từng trận cuồng phong nổi lên, khiến tóc đen bay phấp phới dù không có gió. Mi tâm của hắn ẩn chứa một loại thần uy khó tả, giống như một vị thần linh đang ngủ say. Cùng lúc đó, trong thức hải của Trần Sở, hình bóng của một con rồng cũng đang gầm thét, hống hống hống. Dưới sự chuyển hóa tinh khiết lực lượng thuộc tính, hình bóng rồng dần trở nên rõ ràng hơn, từ từ xuất hiện một con cự thú khổng lồ như núi cao trong thức hải của Trần Sở. Oanh, khi ý chí và tinh thần chi lực càng mạnh mẽ, hình bóng rồng càng trở nên ngưng kết hoàn chỉnh. Trong chốc lát, một cỗ khí tức trấn áp thiên địa mạnh mẽ lan tỏa ra, giống như một thần thú trong truyền thuyết, bốn chân đạp lên trời, tỏa ra một uy thế khó có thể hiểu hết. Dưới sự trấn áp của khí tức này, Trần Sở cảm nhận được thức hải của mình vững mạnh hơn và một tia củng cố mạnh mẽ đã xuất hiện. Lúc này, ở sâu trong thức hải, điểm cực hạn của cường hóa tâm nhãn đã ngưng kết như một thanh đao hay một phù văn trảm hư, xuất hiện ở chỗ sâu và ngay lập tức hòa vào mi tâm của long tượng. Tại mi tâm của long tượng, một mắt hoa văn bắt đầu hình thành, tạo ra một cảm giác kỳ lạ trong lòng Trần Sở. Cảm giác như mi tâm của hắn có thêm một đôi mắt, có thể nhìn thấy hư vô của thiên địa, lại có thể chuyển động ý nghĩ, để hóa thành một lực vô hình chém ra, tiêu diệt tất cả hư vô. Biến hóa này khiến Trần Sở cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn không có thời gian để nghiên cứu thêm. Thay vào đó, hắn vui mừng vì có thể tiếp tục đắm mình trong vô vàn công pháp trong đầu. Lần đột phá này kéo dài khá lâu, mãi cho đến sau 2 giờ, Trần Sở mới từ từ mở mắt, lộ ra đôi mắt sáng rực với con người đen và vàng kim dựng đứng. So với lần trước, lần này đôi mắt vàng kim dựng đứng như mắt rồng đã hoàn toàn ngưng kết. Đôi mắt này lộ ra vẻ uy nghiêm của loài rồng, vừa cao quý vừa bá đạo, và cả sự lạnh nhạt. Lúc này, trong mắt Trần Sở một thế giới mới cũng trở nên rõ ràng. Hắn có thể thấy rõ không gian sâu thẳm có từng vết nứt nhỏ xuất hiện rồi biến mất. Dường như không gian không phải chỉ có một lớp, mà là nhiều lớp trùng điệp. Về khả năng thiên phú của đôi mắt này, dường như không có gì đặc biệt. Trần Sở nhíu mày, vì cảm giác đôi mắt này không đơn giản như vậy. Nghĩ vậy hắn liền gọi ra dạng thuộc tính của mình. Cảnh giới, tầng 5, trung kỳ, thể chất, 1120 tăng lên 1220, lực lượng, 1210 tăng lên 1450, nhanh 995 tăng lên 1050, tinh thần, 1010 tăng lên 1500 linh khổng. Linh khổng, khổng hợp xâm, đỉnh cấp, kim long trọng đồng cộng, trung cấp, có thể nhìn ra tầng ngoài không gian, quan sát không gian bản chất, kích hoạt thời gian có thể trình độ nhất định thượng ảnh vang không gian 3 độ, ghi chú. Khi thiên phú đạt đến cực hạn, ánh mắt chiếu tới có thể làm cho không gian sụp đổ, thứ nguyên bị xé rách. Công pha, long tượng bá thể cộng, tầng thứ 6, ý chí hiển hóa thần uy long tượng, thể chất lần thứ 2 biến chất, ngưng kết thần uy bá thể. Bát hoang luyện ngục kích, đại thành, bí pháp, ẩn thân cộng, tiểu thành. Phủ văn, tượng nộ, khiếm khuyết, trảm hư, khiếm khuyết, điểm thuộc tính, 18 trang bị, bát hoang chiến kích, phân thân thể. Viễn cổ lục giác lôi viêm cự thú. Trần Sở nhìn vào thiên phú mới thức tỉnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ. Không ngờ thiên phú thức tỉnh lại là liên quan đến năng lực không gian. Đồng thời, ngay khi thức tỉnh, năng lực không gian này đã có một mức độ nhất định, có thể tạo ra những dao động không gian ảnh hưởng đến thượng ảnh. Còn về sức mạnh của nó, chỉ có thể chờ khi tham gia thử thách phía sau mới biết được. Tuy nhiên, Trần Sở coi trọng nhất là khả năng quan sát bản chất không gian, một dạng năng lực bị động. Hắn tin rằng, khi đột phá lên tầng 9, có thể nhờ vào sự cảm ngộ từ trọng lực mà khám phá được những quy tắc không gian. Khi đó, nếu hắn đột phá đến cấp vương, năng lực này chắc chắn sẽ tăng lên một mức độ kinh khủng. Hô, Trần Sở đè nén sự kích động trong lòng, ánh mắt lướt qua bốn thuộc tính của mình. Lần này, khi công pháp đột phá, thể chất sau khi ngừng kết bá thể tăng trưởng thêm 100 điểm, lực lượng thuộc tính tăng mạnh 200 điểm, các thuộc tính khác cũng có sự tăng cường nhất định. Tuy nhiên, những thay đổi này chỉ là bề ngoài mà thôi. Trần Sở thu lại giao diện thuộc tính, từ từ cử động hai tay. Trong chốc lát, cơ bắp hai tay hắn bắt đầu bành trướng, thể nội dâng lên một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến cả thiên địa dường như đều bị khuấy động. Oanh, long ngâm vang lên, đất đai chấn động. Cánh tay của hắn bao phủ trong lớp vảy vàng kim, đấm mạnh một quyền, ngay lập tức không khí trước mặt bị ép lại, biến thành chất lỏng, tạo thành một bức tường khí cuồn cuộn vàng dội đâm vào vách tường xa xa. Oanh, cả phòng tu luyện rung chuyển dưới một quyền này. Sóng xung kích bùng nổ, tạo ra những tiếng vang liên hồi, cuồng phong gào thét. Khi cuồng phong dần dần tản đi, trên vách tường cứng như thép xuất hiện một vết lõm lớn, có đường kính 3 mét và sâu 20 phân, giống như dấu ấn của một cánh tay khổng lồ in vào đá. Lực lượng thật là bá đạo, Trần Sở không khỏi thán phục. Hắn chỉ dùng sức mạnh cơ thể thần túy mà không sử dụng chân lực, thêm vào một quyền lại có uy lực khủng khiếp như vậy. Quả đúng là xứng đáng với danh xưng nắm giữ sức mạnh của một cự thú. Sau khi ngưng kết bá thể, thân thể của Trần Sở mạnh mẽ như loài rồng, vượt xa thể chất bình thường của con người. Lớp kim lân bên ngoài thân thể càng tăng cường khả năng phòng ngự, nắm giữ sức mạnh như long tượng. Hơn nữa, toàn bộ huyết nhục lực lượng đã hòa vào một thể, tạo thành lực lượng hỗn nguyên mạnh mẽ, cực kỳ bá đạo và cứng cỏi. Cảm nhận được lực lượng trong thể nội như thể có thể lay động cả đất trời, Trần Sở cảm thấy mình có thể dễ dàng đánh bại một tu luyện giả tầng 6 chỉ với một quyền. Điều này không phải là ảo giác, mà là thật sự. Bởi vì hiện giờ, hắn đã mạnh mẽ đến mức này, mặc dù tu vi chỉ mới ở tầng 5 trung kỳ. Lần thứ 2 biến hóa thần uy bá thể, sức mạnh thể chất đáng sợ của hai loại ưu thế chồng chất lên nhau, khiến chiến lược của Trần Sở tăng mạnh một cách bạo tạc. Còn về mức độ mạnh mẽ đến đâu, chỉ có thể tìm một con dị thú cấp 6 để thử nghiệm mới biết được. Tuy nhiên, đột phá vẫn chưa kết thúc. Trần Sở tiếp tục lấy ra hai viên sinh mệnh thủy tinh cấp 4, ý niệm trong đầu vang lên, chuyển hóa điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa cao độ tinh khiết hóa rắn sinh mệnh năng lượng, thu được 72,81 điểm thuộc tính. Lập tức, trên giao diện thuộc tính, số điểm thuộc tính tăng vọt từ 18 lên 171. Trần Sở thấy vậy, lại một lần nữa ra lệnh trong đầu, tiêu hao điểm thuộc tính, cường hóa ẩn thần bí pháp. Việc cường hóa bí pháp không phải là để khoe khoang, mà chủ yếu là vì Trần Sở hiện tại đã bước vào dị thú chiến trường được một tháng, vẫn cần phải giữ gìn sức mạnh của mình. Nếu cường hóa bí pháp đạt đến đại thành, sẽ có sự trợ giúp lớn khi vào sâu trong vân vụ sơn mạch để săn giết dị thú cấp 6, tìm kiếm tài nguyên. Hơn nữa, khi giết được dị thú cấp 6 và trở về mà không cần khiêu chiến, bảng chiến tích của hắn sẽ tăng vọt, thực lực sẽ được thể hiện rõ ràng. Dĩ nhiên, nếu gặp phải một trong những thiên tài cấp 5 đỉnh phong trong top 10 của chiến tích bảng, hắn cũng có thể khiêu chiến thử xem không biết những yêu nghiệt kia có thể chịu được mấy chiêu của hắn. Ngay sau khi Trần Sở ra lệnh, điểm thuộc tính lại biến thành 21, đồng thời, trong cơ thể hắn, một luồng lực lượng vô hình đột ngột xuất hiện, hòa nhập vào hai vai và huyết khí trong bụng. Các phủ van trên cơ thể hắn dần dần nứt vỡ, hòa quyện với lực lượng kia thành một thể. Dần dần, một phủ van xưa cũ hoàn chỉnh xuất hiện. Lúc 5 giờ chiều, một người lên tiếng, huynh đệ, nghe nói người phát tài rồi. Người kia cười đáp, hắc hắc, phát tài cái gì? Chỉ là tìm thấy vài đó thanh ngọc tuyết liên thôi. Trời ạ, ngươi thật sự tìm thấy thanh ngọc tuyết liên à? Có bao nhiêu đó? Sau đó, chúng nó mọc trên một đầm nước ở gần Cửu Hoàn Sơn Mạch, nhưng lúc đó chưa nở, chắc phải một tháng nữa mới mở. Một tháng à? Ngươi biết không, trong một tháng qua, ta sống thế nào không? Mỗi ngày chỉ ăn thịt dị thú rừng, ăn mà suýt nữa nôn ra. Chết tiệt, vận may của ngươi thật là tốt. Đúng vậy, nếu mà ta tìm được sáu đó thanh ngọc tuyết liên, ta nguyện ăn thịt rừng suốt 2 tháng để đổi lấy. Mọi người xung quanh ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Thanh ngọc tuyết liên là một loại tài nguyên cao cấp, mỗi đó trị giá 60 điểm công hiến. Sau khi ăn, có thể giúp tăng cường chân lực tổng thể. Tuy nhiên, không thể ăn quá nhiều, nếu không chân lực sẽ không đủ để cô đọng và tạp chất sẽ quá nhiều, rất khó đột phá cảnh giới. Những tài nguyên như vậy thường được các học sinh tìm thấy ngoài dã ngoại, và họ sẽ canh giữ chúng cho đến khi chúng chín mùi, đồng thời truyền thông tin tọa độ và dấu hiệu cho người khác chờ đợi. Cách làm này tương tự như một loại chứng nhận chính thức, một khi đã chứng nhận thì người khác không thể tranh giành được. Mục đích chính là để tránh việc trong quá trình tranh đấu giành giật, những thiên tài và địa bảo bị hủy hoại, đồng thời ngăn ngừa những thiên tài tầng 5 dùng thế lực hiếp đáp người khác. Cuối cùng, khu vực này vẫn thuộc phạm vi quản lý của trường học, mục tiêu là để bồi dưỡng học sinh, chứ không phải để bọn họ chém giết và tạo thủ địch, xây dựng bang phái. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có hiệu quả ở khu vực xung quanh căn cứ, khi vào những địa phương như Vân Vũ Sơn Mạch thì không còn tác dụng nữa. Cuối cùng vệ tinh không thể quản lý được. Sau khi đột phá, Trần Sở tiếp tục tu luyện vài giờ, hoàn toàn làm quen với lực lượng mới rồi vận chuyển ẩn thần bí pháp, thu lại khí tức và rời khỏi phòng tu luyện. Lúc này khi Trần Sở bước ra từ khu tu luyện, hắn nhìn thấy mấy lão sinh tầng 4 đang ngồi trên bậc thang trò chuyện, vẻ mặt nhàm chán. Lúc này, trên màn hình lớn của quảng trường bất ngờ xuất hiện dòng chữ đỏ lấp lóe: Nam Thiên Vũ Cao, Cơ Trường Không, Ninh Phạt Hạc Sơn Vũ Cao Trăm Dạng Mây, hiện tại đứng vị trí thứ 75 trong bảng chiến tích. Việc lớp dưới đánh bại lớp trên và giành chiến thắng đã được gọi là mịt phạt. Vì vậy, dù mấy ngày qua đã có rất nhiều thông báo kiểu như vậy, quảng trường vẫn náo loạn, mọi người bàn tán rôm rả. Ba mẹ nó, Cơ Trường Không tên kia đã lọt vào top 100 của bảng chiến tích rồi, hắn không phải mới đột phá tầng 5 trung kỳ cách đây không lâu sao? Hơn nữa, Trăm Dạng Mây năm ngoái đã là một cao thủ tầng 5 trung kỳ rồi, thực lực của hắn sâu khó lường, sám sâu khó lường, hơn nửa năm qua vẫn chưa đột phá tầng 5. Nói gì cũng chỉ dậm chân tại chỗ, sao có thể so với đối thủ yêu nghiệt này được? Đúng là không tôn trọng bọn ta những lão sinh năm thứ 3. Ngươi thử mài một đợt lên tầng 5 trung kỳ xem sao. Ngay lập tức, mấy lão sinh năm 3 thứ 2 có phần ngượng ngùng, vội vã xin lỗi, học trưởng vừa mới nói sai rồi. Lúc này, trong văn phòng lầu lớn trên sườn núi, mấy thầy giáo Trần Kỳ cũng đang đứng bên cửa sổ. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài ra. Sư Thanh Hoa nhìn lên màn hình lớn, không khỏi cảm thán. Không biết vì sao, mỗi khi thấy những người trẻ tuổi đột phá và cảnh giới tăng lên, tôi luôn cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Trần Kỳ nhàn nhạt nói, đây là bình thường, điều này chứng tỏ cơ chế giáo dục của chúng ta ngày càng hoàn thiện, đồng thời sức mạnh của nhân tộc cũng ngày càng mạnh lên. Nhớ lại hơn 10 năm trước, khi chúng ta tốt nghiệp, chỉ có một số ít yêu nghiệt có thể đột phá tầng 4, còn chúng ta, lúc đó chỉ mới ở tầng 3. Ai có thể ngờ rằng, hơn 10 năm sau ngày hôm nay, những học sinh năm thứ 3 chưa tốt nghiệp này lại có rất nhiều người đã đạt tới tầng 5 đỉnh phong. Lại nhìn năm thứ 2 như Cơ Trường Không, năm nhất như Trần Sở, An Phụ Khanh, Lý Hạo, với tốc độ tu luyện của bọn họ, khả năng năm thứ 3 sẽ đột phá tầng 6. Một nữ lão sư cảm thán nói, chỉ hy vọng những học sinh này sau khi ra trường không chỉ trở thành trụ cột của quốc gia, mà ít nhất cũng phải cảm thấy biết ơn, đừng trở thành phản đồ. Một người khác nói thêm, bọn họ chắc chắn sẽ cảm ơn những người đi trước. Nếu không phải năm đó Chân Vũ Thiên Vương và các vị đã đưa ra kế hoạch lật trời, hào hết tâm huyết để tạo ra trúc cơ pháp, thì làm sao có được thành tựu như hôm nay. Một lão sư khác giải thích, thêm vào đó, những năm gần đây các quân đoàn dẫn dắt không ngừng tiến công, chiếm lấy rất nhiều tài nguyên để phát triển trong nước. Nếu không có những tài nguyên này, làm sao những học sinh này có thể tu luyện nhanh như vậy? Mấy người còn lại không khỏi gật đầu. Đừng nhìn vào tốc độ tu luyện chóng mặt của những học sinh này, đó là vì điều kiện quá tốt. Những tài nguyên cao cấp, thậm chí cao giai, chỉ cần cố gắng một chút là có thể đổi lấy. Nếu không có những tài nguyên này, chỉ đơn thuần khổ tu, dù cho là thiên tài, cũng không thể đột phá tầng 5 nhanh như vậy. Còn đối với những học sinh thiên phú trung bình, nếu không mất mười mấy, 20 năm, đừng mơ tưởng gì. Ngay lúc này, trên màn hình lớn lại xuất hiện một chữ đỏ chói mắt, Hồng Thiên Dịch, Nam Thiên Vũ Cao, cảnh giới tầng 4, vào ngày 5 tháng 3 đã đột phá, đứng thứ 37 trong bảng thiên tài năm nhất. Nam Thiên Vũ Cao lại có một thiên tài lên bảng rồi. Dọc theo quảng trường, Trần Sở bước chân dừng lại, nhìn về phía Hồng Thiên Dịch ở xa, nhẹ nhàng buông tay, nở nụ cười. Hồng đồng học, chúc mừng đột phá tầng bổng, Trần Sở nói. Hơn nửa tháng trôi qua, Trần Sở lại gặp lại đồng học cùng vào chiến trường, trong mắt hắn hiện lên một chút cảm khái, vì hắn đã đạt tầng 5 trung kỳ. Hồng Thiên Dịch, với khí chất thư sinh, trên mặt nở một nụ cười ôn hòa, nơi nào so với các ngươi, ta chậm hơn nửa tháng rồi. Trần Sở lắc đầu, hơn nửa tháng cũng không phải một hai năm, thời gian đó, đối với tu luyện giả mà nói, thoáng một cái là qua, không chừng ngày nào đó ngươi sẽ vượt qua chúng ta với tốc độ còn nhanh hơn. Hồng Thiên Dịch khiêm tốn nói, đâu có đơn giản như vậy, ta chỉ hy vọng các ngươi chậm một chút, đợi ta với. Mặc dù nói vậy, nhưng trong mắt Hồng Thiên Dịch lại tràn ngập sự tự tin. Cứ như Trần Sở đã nói, khoảng thời gian đột phá giữa bọn họ chỉ chênh lệch có nửa tháng, thời gian đó đối với tu luyện giả ở tầng 4 mà nói chẳng đáng kể. Không chừng phía sau, hắn sẽ là người đột phá nhanh nhất, từ trung kỳ đến hậu kỳ, thậm chí là tầng 5 mới trở về. Hồng Thiên Dịch trên người đầy bụi bặm, mệt mỏi. Sau khi hàn huyên vài câu với Trần Sở, mỗi người đều rời đi. Sáng ngày thứ hai, Trần Sở thu dọn đồ đạc, bổ sung một ít vật tư, rồi tiếp tục lên đường. Lần này, hắn chuẩn bị tiến sâu vào Vân Vũ Sơn Mạch để săn giết cấp 6 biến dị thú, thử xem thực lực của mình sau khi đột phá mạnh mẽ như thế nào. Còn có, trong dãy núi Vân Vũ, một thân ảnh màu trắng xuất hiện, nhẹ nhàng như không có trọng lượng, bay lượn giữa rừng cây. Mỗi lần hắn cử động, chỉ nhẹ nhàng chạm vào các cành cây, như thể đang lướt trên không trung. Thỉnh thoảng, một vài sinh vật biến dị bay lượn trên trời nhìn thấy hắn, từ trên cao lao xuống. Nhưng khi đến gần khoảng 100 mét, ánh mắt chúng đột nhiên trở nên mơ hồ, rồi chúng lại giương cánh bay lên trời cao, hoàn toàn quên đi mục đích ban đầu là tấn công người áo trắng. Vào buổi sáng, tại một nơi sâu trong dãy núi, bên bờ vực, An Phụ Khanh ngồi xếp bằng, cơ thể bao phủ một luồng kiếm ý vô hình, tỏa ra một khí tức sắc bén, xé rách không khí. Sau vài ngày ngẫm nghĩ, tu vi của nàng đã gần đạt tới trung kỳ tầng 4, chỉ còn thiếu một chút nữa mà thôi. Tuy nhiên, nàng vẫn gặp khó khăn trong việc lĩnh hội kiếm ý liên quan đến vết nứt không gian. Mặc dù kiếm ý xung quanh nàng rất mạnh, nhưng vẫn thiếu chút gì đó khiến nàng không thể hoàn toàn ngưng kết nó lại. Ngay lúc này, một thân ảnh áo trắng xuất hiện không xa, nhẹ nhàng đứng trên một nhánh cây như thể không hề có trọng lượng. Nhìn thấy thân ảnh đang ngồi xếp bằng bên bờ vực, đặc biệt là vẻ đẹp anh tuấn của nàng, ánh mắt thanh niên áo trắng chợt lóe lên một chút ngỡ ngàng. Thời gian đã đến, có lẽ nàng sẽ sớm lên đường đến chiến trường dị thú. Bất chợt, thanh niên áo trắng lên tiếng, giọng nói bình tĩnh, không gian vô hình, nhân lực không thể chạm đến. Những gì ngươi thấy không phải là không gian vô hình đó, mà chính là kiếm trong lòng ngươi. Chỉ có thể dùng một ý chí thuần khiết làm kiếm, chiếu rọi vào lòng mình, nơi vết nứt thoáng qua trong tích tắc, vượt qua ranh giới giữa thực và ảo, chặt đứt mọi thứ. Âm thanh vang lên bên tai An Phụ Khanh khiến tâm thần nàng chấn động. Trong mắt nàng, không gian dường như sụp đổ, mái tóc dài bay lượn, và trong phạm vi 10 mét xung quanh nàng, không khí như ngừng kết lại, tạo thành một không gian vô hình, không có tiếng động, chỉ có những vết nứt đen kịt lan tỏa từ trung tâm nàng ra khắp xung quanh. Oanh, xung quanh An Phụ Khanh, không gian và kiếm ý vô hình sụp đổ, tạo ra một cơn gió mạnh mẽ quét qua, kèm theo một lực lượng khổng lồ. Oanh, kiếm ý sắc bén vô cùng bộc phát, mạnh mẽ bắn lên tận trời. Trên đầu nàng xuất hiện một chuôi kiếm dài 3 mét, là hình ảnh mơ hồ của thanh kiếm trong suốt. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng, chân lực cũng chấn động mạnh mẽ, dưới sự xé rách của kiếm ý, chân lực của nàng nhanh chóng đột phá lên tầng 4 trung kỳ. Tuy nhiên, khi chân lực của nàng tiếp tục vận hành, không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa, sức mạnh càng lúc càng tăng lên. Cuối cùng, khi nàng gần đạt đến tầng 4 hậu kỳ, chân lực mới bắt đầu từ từ dừng lại. Tầng 4 trung kỳ tu vi đã tiêu tan, không gian và hai đại kiếm ý đã hoàn thành. Khi chân lực trong cơ thể nàng lắng lại, An Phụ Khanh mới từ từ quay đầu nhìn về phía xa. Khi nàng nhìn thấy người thanh niên áo trắng, một cảm giác thân thiết kỳ lạ dâng lên trong lòng. Nàng không khỏi cảm kích nói, Cảm ơn bạn đã chỉ điểm. Không biết bạn học này đến từ vũ cao nào. Giọng nói của thiếu nữ cực kỳ trong trẻo, không một chút tạp âm, thả tĩnh, người áo trắng như tuyết, mỉm cười, thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống từ nhánh cây. Ta đến từ vũ cao nào không quan trọng, ngươi cứ coi ta là người qua đường là được. Người qua đường? An phụ khanh ngẩn ra, không ngờ sẽ nhận được một câu trả lời như vậy. Tả tĩnh đứng gần thiếu nữ, giọng nói ôn hòa. Vừa rồi ta thấy ngươi kẹt ở bước cuối cùng của việc ngưng kết kiếm ý, cảm giác như nhìn thấy chính mình trước đây, vì vậy mới lên tiếng nhắc nhở. Chính mình trước đây? Trong mặt An phụ khanh hiện lên vẻ kinh ngạc. Theo nàng tu luyện đến nay, đã gặp rất nhiều đồng học từ các vũ cao khác nhau, không thiếu những thiên tài yêu nghiệt, nhưng gần như chưa từng gặp ai hoàn chỉnh ngưng tụ được ý niệm. Có thể thấy, người có thiên phú như vậy rất hiếm. Tuy nhiên, nàng nhận ra rằng, người trước mặt có thể vượt qua nàng trong lĩnh ngộ ý chí, ta đối với lực lượng ý niệm cũng chỉ là tạm được. Tả tĩnh nói xong, một cỗ năng lượng huy hoàng như mặt trời bùng nổ từ cơ thể hắn, khí tức mạnh mẽ tràn ra, sau lưng hắn ngưng kết thành một vòng ánh sáng chói lọi. An phụ khanh hơi giật mình. Võ đạo đại thành, ý niệm hiển hóa, dù là thiếu nữ với thiên phú vượt trội, lúc này cũng cảm thấy chút chấn động, vì thanh niên áo trắng này, dù chỉ mới ở ngũ trọng thiên về sau, nhưng chân ý đã đại thành, thậm chí có thể hoàn chỉnh hiển hóa ra ngoài. Còn nàng, hay đạo kiếm ý mới chỉ nhập môn, khoảng cách để đạt tiểu thành còn rất xa, huống chi là kiếm ý đại thành hiển hóa ra ngoài. Đó chính là yêu cầu của tầng 7 cao giai. Khi tâm trí An phụ khanh còn đang chấn động, Tả tĩnh chậm rãi lên tiếng. Không cần kinh ngạc, ta chỉ là tạm thời đi xa hơn một chút mà thôi, nhưng ta cảm thấy người đã đi vào một con đường kỳ lạ. An phụ khanh ngạc nhiên, ta đã đi vào kỳ đồ, đúng vậy. Tả tĩnh nói, cái gọi là lĩnh ngộ thiên phú, thực ra là một loại trí tuệ chi quang, giúp chúng ta trở nên nhạy bén hơn với vạn vật, nhìn rõ được bản chất của thiên địa. Trong tình huống này, ngươi không nên quá cố chấp với một loại kiếm ý nào, mà nên nhìn vào thiên địa. Chỉ khi toàn bộ thiên địa ở trong lòng ngươi, không gian, đại địa, cuồng phong sẽ trở nên dễ dàng như tay với ngươi, ví như trong mắt ta, nhật nguyệt. Nói xong, Tả tĩnh đưa tay ra, năng lượng thiên địa vây quanh hắn, tụ lại thành một quả cầu trong suốt. Bên trong quả cầu, cuồng phong gào thét, ánh chớp lè lên, rồi một vòng đại nhật dâng lên, mặt trăng rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng hoàn chỉnh như tự nhiên. Nhìn thấy thế giới ẩn chứa khí tức huyền ảo của thiên địa, tâm thần An phụ khanh chấn động, dần dần có chút hiểu được, rất nhanh lâm vào trạng thái ngộ đạo. Trong khi thiếu nữ lặng im chìm vào suy nghĩ, Tả tĩnh một tay kéo lấy hư ảnh của thế giới, đứng chắp tay, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Trạng vạng tối, tại một nơi xa xôi, cách xa chiến trường Nam Bộ, một khu vực sâu trong chiến trường dị thú. Rầm rầm rầm, trong thiên địa, năng lượng cuồng bạo quay cuồng, cuồng phong gào thét, từng đạo lôi đỉnh chói mắt từ trên trời giáng xuống, đánh vào núi đá tạo thành những vụ nổ dữ dội. Trong bối cảnh này, một thiếu niên mặc đạo bào đang khoanh chân ngồi bên vách núi, cuồng phong gào thét, cường phong vù vù thổi qua, khiến đạo bào của cậu không ngừng nổ vang. Lúc này trên người thiếu niên tỏa ra một lực hút vô hình. Trong thiên địa, năng lượng từ những tia lôi điện điền của hội tụ vào người cậu, tạo thành từng tia điện quang màu xanh lam, nhảy lên. Xa xa nhìn lại, cậu như một vị tiên nhân bị bao vây bởi lôi đình. Ngay lúc này, không gian cách đó không xa bỗng nhiên vạn vẹo, rồi đột ngột sụp đổ, tạo thành một vết nứt không gian cao mấy mét, không ngừng xoay tròn. Tiếp theo, một thân ảnh máu me đầy mình, thân thể đầy vết thương sâu hắm, từ trong thông đạo vọt ra, rồi xuống đất và miễn cưỡng đứng vững. Nhìn xung quanh, bác nhận ra đây là một nơi xa lạ, năng lượng trong thiên địa tuy vẫn cuồng bạo nhưng đã yếu đi rất nhiều. Bác không khỏi bật cười lớn, ha ha ha ha, ta không chết, ta đã tới. Máu tươi trên người bác bạo phát, thân thể và máu trên mặt đất dường như có sinh mệnh, chúng từ từ di chuyển rồi bị hắn hấp thu. Đồng thời những vết thương trên người hắn cũng bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng phục hồi như ban đầu. Tuy nhiên, ngoại thương đã khôi phục, nhưng khí tức của hắn vẫn rất yếu ớt, và những vết thương từ không gian vẫn để lại dấu vết sâu sắc trong huyết nhục, cần thời gian để khôi phục hoàn toàn. Hồ, Bart cố gắng đè nén sự hưng phấn trong lòng, cảm xúc dâng trào, chuẩn bị lấy ra ma bài để thông báo tình hình bên kia thông đạo, xác nhận đã an toàn. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một tiếng nói kinh ngạc vang lên sau lưng hắn. Có ý tứ, rõ ràng đã đem vết nứt không gian chạy tới phía bắc chiến trường, ngươi là người của huyết thần giáo sao, trên người ngươi mùi máu tươi thật thối. Bát giật mình, sắc mặt cứng lại, vội vàng quay đầu, hắn nhìn thấy một thiếu niên mặc đạo bào, cách hắn hơn 100 mét, đang ngạc nhiên nhìn mình. Trên người thiếu niên ấy, khí tức còn sót lại tràn ngập, chứng tỏ hắn đã đạt đến cảnh giới tầng 5 trung kỳ. Lập tức, trên mặt Bát lộ ra sát khí mạnh mẽ, trầm giọng nói, không ngờ vừa mới từ thông đạo đi ra, lại gặp phải một tên tay sai của liên bang, vận khí của ta hôm nay không tệ. Nói rồi, Bát không nhịn được mà liếm môi, sắc mặt trở nên dữ tợn. Nếu hắn có thể hút khô máu thịt của thiếu niên này và luyện hóa tinh hoa, vết thương không những phục hồi hơn phân nửa, mà chí ít cũng có thể tăng tu vi lên tới tầng 5 đỉnh phong. Về khả năng không đánh thắng, bác căn bản không nghĩ đến. Dù là cao thủ tầng 6 hậu kỳ, dù lúc này bị trọng thương, tu vi bị không gian vết tích áp chế rơi xuống một cấp, thì đối mặt với những thiên tài trong khuôn khổ này, hắn vẫn có thể nghiền ép bọn họ. Dù thế nào, nhục thể của hắn vẫn là tầng 6, cộng thêm ý chí mạnh mẽ và lực lượng võ đạo tầng 6. Hắn vẫn nắm giữ chiến lược của tầng 6 sơ kỳ. Lý Đạo nhắm một mắt lại, nhìn vẻ mặt của ngươi, có phải muốn giết ta diệt khẩu? Bát cười lạnh, ngươi không thấy lời nói của mình là vô nghĩa sao? Đây chính là trong nội bộ thế lực liên bang, nếu để ngươi đi, chẳng phải sẽ dẫn đến một đám tay sai sao? Chấp nhận số phận đi, Bát nói. Máu quang trên người hắn mạnh mẽ tỏa sáng, máu lực như ngọn lửa bốc cháy, làm nhuộm đỏ cả không gian xung quanh. Cả người hắn lập tức biến thành một con mãng xà chín đầu, lao về phía trước, tê tê. Con mãng xà dài đến 20 mét, uốn cong như một con rồng, tỏa ra khí tức hung ác, như một con thú dữ từ mãng hoang. Lý Đạo trong mặt thoáng hiện sự kinh ngạc, hóa ra là hắn đã dung hợp ý chí và chân lực, không trách ngươi tự tin như vậy. Nói rồi, hắn giơ tay phải lên, phùng nhẹ một cái, oanh, một tia sét chói mắt từ trên trời giáng xuống. Tốc độ của lôi đình nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, trong chớp mắt đã đánh trúng huyết mãng đang gào thét lao tới. Sức mạnh của lôi đình bùng phát, trực tiếp làm cho con mãng xà bị chặn lại, rồi nổ tung, phốc phốc. Mười mấy mét bên ngoài, bị một cú đánh của lôi đình, Bát phun ra một ngụm máu tươi, máu quang trên người mờ dần, khí tức yếu đi, mặt mày đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng có thể triệu hoán lôi đình tự nhiên. Bất ngờ, Bát nghĩ đến điều gì, thân hình không khỏi run rẩy. Ngươi là tiên thiên thức tỉnh giả. Nhưng vừa nói xong, hắn lại lắc đầu. Không, không thể nào, tiên thiên thức tỉnh giả làm sao lại ở Lam Tinh. Loại yêu nghiệt này từ lâu đã bị những vương giả trong liên bang mang đến thần thoại thế giới rồi. Lý Đạo chỉ nhẹ nhàng vung ngón tay, lôi quang nhảy múa, nhìn Bát đầy tò mò. Không ngờ các ngươi, những kẻ phản đồ, lại hiểu về nội bộ liên bang sâu sắc như vậy. Rõ ràng biết rằng thức tỉnh giả sẽ bị mang đến bên kia. Bát vô thức lùi lại hai bước, giọng nói run rẩy. Ngươi thật sự là tên thiên thức tỉnh giả. Lý Đạo mỉm cười, đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng. Oanh, Lý Đạo vung tay lên, trên người phát ra một cỗ thần uy đáng sợ, hóa thành từng tia lôi quang màu xanh lam vây quanh. Trên trời mây đen cũng xuất hiện, những tia lôi đình không ngừng rơi xuống. Ầm ầm ầm, khấu, tia lôi quang xuyên thấu bầu trời, tản ra khí huyết nồng đậm. Chín con huyết mãng dãy giụa vặn vẹo, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, bị lôi đình đánh nát, biến thành một cột huyết quang nổ tung. Oanh, thân thể của chúng bị lôi điện thiêu cháy, thi thể rơi xuống đất, khói đen bốc lên. Trước mặt Lý Đạo, người đứng đầu thiên địa, một tu luyện giả cấp 6 hậu kỳ, sau khi bị trọng thương chỉ trong vài chiêu đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, ngay khi Lý Đạo thu lại ánh sáng lôi quang, ánh mắt của hắn dừng lại một chút, dừng trên thi thể tay trái của đối phương. Nơi đó có một khối tinh bài màu đen đã bị bóp nát, và bên trong, năng lượng màu đen mạnh mẽ tỏa ra, giống như sương mù, vạn vẹo và quấn quanh không trung. Dần dần, một loại văn tự phức tạp xuất hiện. Lý Đạo giật mình, bà mẹ nó, là lưỡng giới truyền tin phủ. Khi những văn tự này ngưng kết, một cỗ năng lượng mạnh mẽ phát ra từ không gian thông đạo phía sau, lan tỏa một hào quang tím chói mắt. Khi năng lượng màu tím tràn vào, không gian thông đạo dần ổn định, và một bóng đen xuất hiện ở phía sau. Oanh, Lý Đạo lại vung tay, lôi quang bạo phát, hai tay vươn ra, một con lời mãng to bằng cánh tay xuất hiện, vây quanh hắn, và trực tiếp đánh vào không gian thông đạo. Phu vù, cuồng bạo lôi đình từ dưới không gian thông đạo phát ra chấn động, khiến cho bóng đen ở phía sau đó vỡ nát, biến mất trong không gian. Nhưng đúng lúc này, một hào quang tím sáng lên, và năng lượng ổn định không gian thông đạo điên cuồng tràn vào. Cùng lúc đó, một cỗ ý chí khủng khiếp mơ hồ hiện lên, lan tràn qua thông đạo, như muốn biết đối diện đang xảy ra chuyện gì. Khi cảm nhận được cỗ ý chí khủng khiếp ấy, sắc mặt Lý Đạo thay đổi. Vương giả ý chí, đối diện có một vương cấp đại lão đang mở thông đạo, thậm chí còn không phải là vương giả bình thường. Không được, đạo gia ta chỉ thích tu luyện, không am hiểu chiến đấu, chuyện này vẫn là giao cho lão gia hỏa xử lý. Nhìn thấy không thể phá hủy thông đạo, Lý Đạo lại vùng tay lên, lôi quang chớp lề, thân ảnh như một tia chớp xanh lam lao ra, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện cách đó vài trăm mét. Sau vài hơi thở, hắn đã đến sườn núi. Tại đây, Lý Đạo lấy điện thoại ra từ vòng tay, nói, không được, nơi này năng lượng lôi bạo quá mạnh, từ trường hỗn loạn không có tín hiệu. Khi hắn cảm nhận được ánh... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sáng lôi điện trên người mình nhảy lên, hắn liền bắn ra một tia điện và tiếp tục lao đi. Sau khi chạy được vài trăm km, khi đã rời xa khỏi Lôi Vân Sơn, hắn mới nhận được tín hiệu. cuối cùng cũng có tín hiệu. Hắn nói rồi lập tức gọi một mã số. Rất nhanh sau đó có người kết nối. Lý Đạo liền hét lên: "Lão đầu, không tốt. Ta đang ở sâu trong dãy Lôi Vân Sơn, gặp phải một tên huyết thần giáo. Hắn đi ra từ một cổng không gian không ổn định, còn có một vương giả đang sáng lập một cổng thông đạo tạm thời." "Cái gì? Một vương giả đang sáng lập cổng thông đạo trên chiến trường sâu? Bọn chúng có tọa độ ở đâu?" "Ta cũng không biết. Những kẻ đó rất mạnh, ta không thể đánh lại được." "Tốt, ta đã hiểu rồi, ngươi trước về đi." Rất nhanh, tin tức về việc có một vương giả sáng lập cổng thông đạo ở phía bắc của chiến trường dị thú và có các cao thủ huyết thần giáo xâm nhập đã được gửi đến tổng bộ của liên bang ngoại giới. Sau đó, chỉ trong vài phút, tin tức này đã được truyền đến các thủ đô của các quốc gia toàn cầu, bao gồm các căn cứ quân sự ở chiến trường dị thú phía nam. Vì đối phương có thể sáng lập cổng thông đạo ở chiến trường phía bắc, họ cũng có thể làm như vậy ở những khu vực khác của chiến trường, do đó phải hết sức cảnh giác. Về phần ngoại giới, không cần lo lắng, vì toàn cầu đã được giám sát chặt chẽ dưới sự kiểm soát của Thiên Cơ Mắt. Nếu đối phương dám sáng lập cổng thông đạo, chúng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Phòng thủ ở hậu phương của nhân tộc rất nghiêm ngặt. Cùng lúc đó vào buổi tối, sau một ngày một đêm tìm kiếm, lão sư Bách Long Vũ Cao rốt cuộc cũng phát hiện thi thể của Tần Thiên Hổ. Xung quanh thi thể của Tần Thiên Hổ có rất nhiều thi thể của các dị thú, tất cả đều có dấu hiệu trúng độc. Khi lão sư tiếp cận thi thể của Tần Thiên Hổ, hắn ngay lập tức chú ý đến vết thương ở ngực và luồng độc khí tỏa ra từ cơ thể. Lão sư sắc mặt thay đổi. Đây là thực thần ma công của tà thần giáo, sao lại có người tà thần giáo xuất hiện ở đây? Hôm nay, hai chương dài 10000 chữ đã hoàn thành, ngày mai tiếp tục. Các huynh đệ còn có nguyệt phiếu trong tay thì đừng để lại, nhanh chóng sử dụng trước khi hết tháng. Tại sâu trong Vân Vũ Sơn Mạch, kèm theo một tiếng rít, một đạo hỏa tinh bay lên trời, vút qua ngàn mét không trung, rồi phát ra một tiếng nổ lớn như pháo hoa. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng từ vụ nổ chiếu sáng cả không gian, dù là trong bóng tối, vẫn lóa mắt. Khi tín hiệu bạo tạc vừa phát ra, một cỗ sóng xung mạnh mẽ hơn cả tín hiệu từ đồng hồ trí năng bùng lên, xuyên qua mây mù trên trời, bị vệ tinh trên không trung tiếp nhận. Ngay lập tức, thông tin về âm ảnh thần giáo tinh nhuệ được truyền về từ chiến trường, sâu thẳm Vân Vũ Sơn Mạch, tại Nam Bộ dị thú chiến trường, trong một căn phòng họp rộng lớn, đầy áp các tướng lĩnh quân đội cao cấp, trên vách tường là hình chiếu của 60 tòa vũ cao căn cứ ở Nam Bộ, với người phụ trách các căn cứ hiện rõ, Trần Kỳ cũng có mặt trong đó. Lăng Nghị, người phụ trách căn cứ, ngồi ở vị trí chủ tọa, giọng nói trầm trọng, tiếp nhận thông chi từ bộ quân phòng, phía bắc chiến trường phát hiện tung tích cao cấp tà thần giáo tình nhuệ. 10 phút trước, Bách Long Vũ Cao căn cứ cũng đã báo cáo, tại Vân Vũ Sơn Mạch xuất hiện dấu vết của âm ảnh thần giáo tiềm hành giả. Người đứng đầu chiến tích bảng, Tần Thiên Hổ, chưa liên quan đến tiềm hành giả đó, nhưng gần khu vực chiến trường còn có dấu vết của một lực lượng ý chí mạnh mẽ khác. Tình hình khá phức tạp, chuyện gì vậy? Không thể nào. Dị thú chiến trường có hệ thống thẩm tra cực kỳ nghiêm ngặt, bọn họ làm sao vào được? Bình thường không thể vào, chắc chắn là qua một vết nứt không gian không ổn định. Chúng ta ở khu vực giao thoa giữa hai thế giới, hư không nơi đây hỗn loạn và cuồng bạo, muốn mở một con đường, ít nhất phải có một đỉnh phong vương giả, và còn cần tọa độ vượt giới chính xác. Về tọa độ, chúng ta sẽ có cách giải quyết, chắc chắn cũng có thể là một cánh cửa tự nhiên, được tạo ra trong chiến sâu thẳm, rồi bị đối phương tình cờ phát hiện, ta nghĩ khả năng đầu tiên là rất lớn. Luyện ngục nhất tộc, một nền văn minh cổ xưa đã tồn tại hơn 10000 năm, họ có thể có thủ đoạn để sáng tạo và duy trì một con đường vượt giới. Khi nghe thông tin về tà thần giáo xuất hiện tại chiến trường sâu thẳm, không khí trong phòng họp lập tức trở nên sao động, mọi người bắt đầu thảo luận quyết liệt. Vì vậy, sắc mặt của tất cả các tướng lĩnh đều rất bình tĩnh, không ai tỏ vẻ bối rối. Đây là đại bản doanh của họ, chỉ cần phát hiện ra chuột thì việc bắt giữ và tiêu diệt chúng là chuyện đơn giản. Lăng Nghị trầm giọng tiếp lời, mọi người không cần đoán nữa, đối phương chắc chắn đã thông qua tọa độ vượt giới, cưỡng ép mở một vết nứt không gian tạm thời, và điều này cũng bao gồm cả chúng ta. Nhưng không cần lo lắng, khi chúng ta xây dựng dị thú chiến trường, đã tính đến khả năng này và đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm. Thứ nhất, loại thông đạo này có phạm vi rất lớn. Thứ hai, nó không thể tồn tại lâu, và việc sử dụng số lượng và thực lực cũng có rất nhiều hạn chế. Ví dụ, không thể gánh chịu được sinh mệnh của những tồn tại cao cấp, số lượng tối đa chỉ có thể đạt 30, vượt qua con số này sẽ gây ra sụp đổ, đồng thời, con số này cũng bao gồm cả việc đi lại giữa các điểm. Thêm vào đó, nếu như vết nứt không gian xuyên giới chưa được ổn định, sẽ chịu sự áp chế từ lực lượng thế giới, khiến thực lực tạm thời giảm xuống một đại cảnh giới. Điều này thuộc về cơ chế tự bảo vệ của thế giới, và cũng giống như chúng ta, những người tu luyện muốn xâm nhập vào thế giới khác. Đây cũng là lý do tại sao khi chúng ta ra vào thế giới thần thoại, đều phải ổn định thông đạo. Lam Nghị trầm giọng nói, còn về mục đích của lần này xâm lấn, liệu có phải là vì trả thù? Trả thù? Nhiều người trong mắt các lão sư lộ rõ vẻ nghi ngờ. Lăng Nghị gật đầu, tôi mới nhận được tin tức từ quân bộ. Nửa năm trước, Huyền Vũ Thiên Vương, Cửu U Thiên Vương và Thần Vũ Thiên Vương đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ của Luyện Ngục tộc. Ngay sau đó một tháng trước, một cường giả ma thần cấp cao từ tiền tuyến của ma tộc bỗng nhiên rời đi, làm giảm bớt áp lực cho tiền tuyến một thời gian. Tuy nhiên, không đến nửa tháng, Cửu U Thiên Vương và Thần Vũ Thiên Vương đã trở về, mang theo không ít vết thương và rất nhiều tình báo quan trọng. Ví dụ, trong hành động lần này, Huyền Vũ Thiên Vương đã giết một hậu duệ của ma thần. Người này có thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, với chín đạo ma ngân cảnh giới mà có thể đối đầu với vương giả, nắm giữ sức mạnh của ma thần. Nhưng dù thế, Huyền Vũ Thiên Vương và đồng bọn vẫn bị Luyện Ngục tộc truy sát, chiến đấu suốt hàng trăm ngàn dặm. Cuối cùng, Huyền Vũ Thiên Vương đã thu hút một lượng lớn cường giả, bao gồm một tôn ma thần từ tiền tuyến, để Cửu U Thiên Vương mang tình báo về. Vậy thì, liệu lần này đối phương xâm lấn dị thú chiến trường có phải là để trả thù? Mục tiêu có thể là những thiên tài trẻ tuổi của chúng ta, và kẻ xung phong chính là những kẻ phản bội trong tà thần giáo. Một người trung niên nghiến răng nghiến lợi, những kẻ phản bội ấy thật đáng chết. Nếu không phải trốn trong thế giới thần thoại, thì chắc chắn chúng ta đã tiêu diệt hết bọn chúng. Những kẻ điên cuồng trong tà thần giáo quả thật là tai họa. Như bây giờ việc cấp bách là phải lôi những con chuột xâm lấn này ra. Lăng Nghị tiếp tục, hiện tại, các quốc gia đang yêu cầu khẩn cấp thông báo về 11 tòa không gian chặt chẽ, yêu cầu phải điều tra và quét dọn sạch sẽ, tránh kẻ địch ẩn nấp cung. Hiện tại, phía bắc dị thú chiến trường đã xác nhận có kẻ xâm lấn và đang tập hợp vài trăm cường giả cao cấp để vây quét, nhưng vẫn không gây ra sóng gió lớn. Đối với những chiến trường khác có thể kiểm soát được thì chúng ta lại gặp khó khăn. Không gian từ trường hỗn loạn tại Vân Vũ Sơn Mạch và Vạn Thú Bình Nguyên sâu bên trong, mây mù dày đặc, làm cho hình ảnh từ vệ tinh bị nhiễu loạn, không thể giám sát được. Dù sao thì, hiện tại cũng đã có thể xác định rõ những kẻ đó đang ẩn náu sâu trong Vân Vũ Sơn Mạch. Như vậy, kế hoạch vây quét chiến trường sớm đã được triển khai. Hiện tại, ta ra lệnh tác chiến, thông báo tất cả học sinh trở về căn cứ trường học, chờ đợi kết thúc chiến dịch vây quét lần này. Đồng thời, mỗi căn cứ vũ cao sẽ cử một nửa lão sư trực tiếp đến, tạo thành các đội tiểu đội từ 3 đến 5 người để tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch, phối hợp vây quét. Về vấn đề tín hiệu, không cần lo lắng. Vùng trời Vân Vũ Sơn Mạch đã được lắp đặt nền tảng vệ tinh, những tín hiệu đó sẽ nhanh chóng được truyền đi. Hiện tại là 5 giờ chiều, dự tính sáng mai các ngươi sẽ vào sâu trong sơn mạch và đến khu vực đã định trên không trung. Đồng thời, quân đội sẽ triển khai tất cả các chiến cơ chim lan, tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch và thả xuống các máy phát tín hiệu mạch xung để thông báo cho những học sinh đang luyện tập. Mặc dù Vân Vũ Sơn Mạch không có tín hiệu, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể liên lạc. Trong nhiều năm qua, quân đội đã nghiên cứu ra một số phương thức truyền tin, ví dụ như loại máy phát tín hiệu mạch xung này có thể xác định vị trí phát ra tín hiệu mạnh mẽ, bao trùm phạm vi đến cả trăm dặm, giống như tháp định vị tín hiệu. Tuy nhiên, loại máy phát này có giá trị rất cao và năng lượng tiêu hao nhanh chóng sẽ khiến nó hư hỏng, vì vậy chỉ sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Khi nền tảng vệ tinh hạ xuống đến vị trí dự định trên không trung vào ngày mai, nó sẽ phát tín hiệu mạch xung mạnh mẽ và kết nối với các máy phát phía dưới, đủ để bao phủ toàn bộ Vân Vũ Sơn Mạch. Đến lúc đó, chỉ cần bọn chúng phát ra khí tức tà thần, sẽ ngay lập tức bị nền tảng vệ tinh cảm ứng, những kẻ đó sẽ không có nơi nào để trốn. Nói đến đây, trong mắt Lăng Nghị thoáng hiện một tia lạnh ý. Đối với Vân Vũ Sơn Mạch, một khu vực đặc thù như vậy, quân đội đã chuẩn bị đầy đủ, từ lâu đã có một kế hoạch thông tin bao trùm hoàn chỉnh, phòng ngừa tà thần giáo hoặc thậm chí là Luyện Ngục tộc xâm lấn. Các lỗ hổng từ thông đạo xâm lấn sẽ tạo ra sóng không gian rất mạnh, và khi xuất hiện bên ngoài, sẽ ngay lập tức bị hệ thống phòng ngự toàn cầu khóa chặt, nhanh chóng bị vây quét. Lý do xâm lấn chỉ có thể lựa chọn nơi này. Thêm vào đó, các lão sư trực trấn căn cứ cũng sẽ theo dõi sát sao tình hình xung quanh sơn mạch. Mặc dù có camera vệ tinh thiên cơ, nhưng cũng không thể lơ là. Tốt nhất là điều động một số học sinh tham gia vào việc tuần tra xung quanh, tránh để sót kẻ nào lọt qua. Lúc này, một lão sư đề nghị, tướng quân lần này số lượng kẻ địch không nhiều, thực lực cũng tương đương. Liệu có cần tổ chức một số học sinh cũ tham gia vào chiến dịch vây quét không? Ngược lại, những kẻ xâm lấn này thực lực không mạnh, không đủ để gây ra sự sợ hãi. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp, chúng sẽ phải đối mặt với các giáo đồ cao cấp của tà thần giáo. Lăng Nghị hơi trầm ngâm, nói, có thể nhưng tu vi bị hạn chế ở tầng 5 hậu kỳ, và cần có ít nhất 5 người trong tổ đội, hoặc là đi cùng lão sư. Ngoài ra những người này vào trong đó ít nhất cũng phải có tu vi tầng 6. Mặc dù cảnh giới của họ sẽ bị áp chế và chưa thể phục hồi hoàn toàn, nhưng không thể lơ là, nhất là những người thuộc huyết thần giáo. Họ có thể bốc cháy tinh huyết, và thậm chí tự bạo chỉ vì một lời không hợp. Được, khi lệnh được đưa ra, Tất cả các căn cứ vũ cao và căn cứ quân sự đồng loạt vang lên tiếng cảnh báo. Ô ô, tiếng cảnh báo đột ngột vang lên khiến tất cả học sinh đều sững sờ. Vô thức nhìn về phía tòa đại lầu của căn cứ chủ, hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù đã ở dị thú chiến trường một thời gian, họ cũng chưa từng nghe thấy tiếng cảnh báo khẩn cấp như thế. Tất cả chú ý, theo thông chi khẩn cấp từ trên, có cao thủ của tà thần giáo xâm nhập vào chiến trường ở chỗ sâu. Cùng lúc đó sẽ tiến hành một cuộc điều tra lớn trong vòng nửa tháng. Tất cả học sinh dưới tầng 5 hậu kỳ phải chờ tại căn cứ, không được ra ngoài, chờ thông chi sau. Cái gì? Tà thần giáo xâm nhập sao? Lập tức các căn cứ đều náo động. Sừ sừ sừ, trên bầu trời Nam Thiên Vũ Cao, trong khi những học sinh còn đang bối rối, bốn người mặc chiến giáp siêu phàm xuất hiện, thân thể họ bốc cháy ngọn lửa chân lực, lao vút lên. Chỉ trong mấy hơi thở, họ đã lao xuống núi, lấy tốc độ kinh người bay về phía vân vụ sơn mạch, giống như bốn vệt sao băng cắt ngang bầu trời. Là Trần Kỳ lão sư và các học trò, thông chi vừa rồi đúng là thật. Cùng lúc đó, rất nhiều học sinh đang hoạt động ở Cửu Hoàn Sơn Mạch và các khu vực khác đều nhận được tín hiệu trở về căn cứ, trong đó có Hạ Hữu Huy và những người khác. Vù vù, phía sau căn cứ quân sự, những chiếc chiến đấu cơ màu xanh lam lớn hơn rất nhiều so với chiến cơ thanh điểu mà Trần Sở đã ngồi trước đó, với phong cách khoa huyễn đặc biệt, bay lên không trung. Oanh, khi chúng bay thẳng lên đến vài trăm mét, âm thanh vỡ nát vang lên, những chiến đấu cơ này nhanh chóng gia tốc đến gấp đôi tốc độ siêu âm, mang theo ẩm chướng nổ vang và biến mất trong tầm mắt, lao về phía chân trời. Trong không gian đen kịt vô vọng, chín bóng hình mơ hồ sừng sững, xung quanh như có ma khí đen tối cuồn cuộn, khí tức khủng khiếp lan tỏa ra, khiến không gian cũng không thể chịu đựng được. Lúc này một âm thanh lớn vang lên, khiến hư không như bị chấn động, thông tin về đội xâm lấn thứ 5 đã trở về, hành tung của chúng đã bị nhân tộc phát hiện. Một giọng nói khác vang lên, âm thanh như ong ong. Hiện tại, trong số 11 tiểu đội, có 4 đội đã thành công tiến vào thế giới Lam Tinh, 7 đội còn lại đều bị hủy diệt dưới sóng không gian. Đây chỉ là một cuộc khảo sát, chủ yếu là thu thập thông tin về lực lượng phòng thủ của nhân tộc trong thế giới nội bộ, tốc độ phản ứng và độ chính xác của tọa độ. Việc thất bại không có gì phải lo lắng. Hiện tại, hành tung đã bị lộ, vậy thì chúng ta nên ra tay sớm, giết chết một số nhân tộc đời mới cũng không tệ. Tán thành, ta đúng rồi, Barus, nghe nói lần này ngươi đã để tiểu gia hỏa đó mang theo một ma chủng cao cấp đi qua. Một âm thanh vang lên trong không gian. Ừ, tiện tay ném qua một món đồ chơi nhỏ, đến lúc đó, nếu bọn chúng chết hết, cũng có thể cho nhân tộc thêm chút bức bách. Một âm thanh sắc bén khác vang lên. Ma chủng cao cấp, ký sinh ở phía sau có thể nuốt lấy huyết nhục sinh vật vô hạn để trưởng thành, rồi trong thời gian ngắn phóng thích toàn bộ năng lượng trước khi chết. Nếu một ma chủng trưởng thành đủ, có thể biến cả một dãy núi thành tử vực sinh linh, làm rất tốt. Barus, trong dãy vân vụ sơn, các cao thủ tà thần giáo đang hoặc ngồi khoanh chân tu luyện, hoặc săn giết dị thú trong núi để hấp thu tinh huyết. Sau vài ngày, vết thương trên người họ đã khôi phục. Không chỉ vậy, những vết tích không gian trong cơ thể cũng được chữa lành một phần. Tu vi đã khôi phục lên tầng 5 hậu kỳ, một vài người thậm chí đạt tới đỉnh phong, xem như là những tinh nhuệ của tầng 6 trung hậu kỳ. Mặc dù tu vi bị áp chế xuống tầng 5 hậu kỳ, nhưng chiến lược của họ vẫn cực kỳ mạnh mẽ, mỗi người đều tỏa ra một cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Trên đỉnh núi, Marcus đứng vững như một ác ma, chắp tay ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nơi những đỉnh núi mờ mịt trong mây mù. Áo giáp của hắn tỏa ra những sợi đen quấn quanh, giống như một ác ma từ địa ngục, vô hình phát ra một khí tức đáng sợ khiến mọi sinh vật đều phải khiếp sợ. Đúng lúc này, ánh mắt Marcus hơi động, hắn giơ tay, từ bên hông lấy ra một khối tinh bài màu đen, trên đó xuất hiện những vết nứt. Oanh, khi tinh bài vỡ vụn, khói đen đặc tràn ra, vạn vẹo trong không khí tạo thành một phù văn. Marcus ngừng lại, đưa tay điểm vào phù văn, lập tức một mệnh lệnh đơn giản truyền vào não hải của hắn. Marcus nhíu mày, có chuyện bất ngờ xảy ra. Trước đó, hắn nhận được mệnh lệnh phải ẩn núp nửa tháng, vừa dưỡng thương khôi phục, vừa chờ đợi các tiểu đội khác đến để đồng thời ra tay. Không ngờ mới chỉ mấy ngày trôi qua, mệnh lệnh hành động đã được truyền đến. Oanh, trên người Marcus bùng phát ma khí cuồn cuộn, khí đen dày đặc như muốn nuốt trọn bầu trời. Trong chớp mắt, toàn bộ những kẻ thuộc tà thần giáo ẩn mình trong núi đều bị kinh động. Lúc này khí tức trên người Marcus đã khôi phục đến tầng 6, một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Nguyên nhân là bởi bên hông hắn mang theo một chiếc túi làm từ gia thú đột biến, một loài sinh vật có thiên phú về không gian. Bên trong túi chứa đựng một không gian tự nhiên thu nhỏ, khác với các loại pháp khí như nhẫn hay vòng tay không gian được luyện chế. Không gian này tuy nhỏ nhưng vô cùng ổn định, có thể vượt qua các thông đạo không gian bất ổn định. Tuy nhiên, do dung lượng hạn chế, túi này không thể chứa quá nhiều tài nguyên. Vì vậy, sau khi sử dụng, thực lực của Maxus cũng chỉ khôi phục được đến cảnh giới ma ngân tầng 6 sơ kỳ. Dẫu vậy, chỉ cần đến trình độ này, Maxus cũng đủ tự tin tung hoành trong dãy núi này. Trừ khi bị hơn 10 cao thủ nhân tộc tầng 6 liên thủ vây công, còn lại hắn hoàn toàn có thể nghiền nát những thiên tài nhân tộc nơi đây như dẫm chết côn trùng. Nếu trong 3 ngày hắn có thể giết mấy chục đến hơn trăm tên thiên tài nhân tộc, sau đó rút lui qua thông đạo về hậu phương, chắc chắn sẽ nhận được vô vàn khen thưởng. Quả là một kế hoạch hoàn hảo. Rất nhanh, 20 người tụ hội đến, nhìn thấy ma uy đáng sợ tỏa ra từ người Maxus, Mã Hòa cung kính hỏi, không biết đại nhân triệu tập chúng thuộc hạ có điều chi phân phó. Maxus lạnh nhạt liếc nhìn những kẻ dưới trướng Liên minh thần giáo, trầm giọng nói, nghỉ ngơi mấy ngày nay, bản tọa đã khôi phục không ít thực lực, không định tiếp tục chờ đợi. Theo như tình báo, trong dãy núi này hiện có rất nhiều thiên tài nhân loại đang lịch luyện, phần lớn ở vào cảnh giới tầng 4 và tầng 5. Đồng thời nơi này tín hiệu bị gián đoạn, không thể truyền tin ra ngoài. Đây chính là một bãi san tuyệt vời, không cần lo bị căn cứ nhân loại phát hiện quá sớm. Từ giờ các ngươi có 10 ngày, giết được bao nhiêu thì giết, sau đó tập hợp tại đây rút lui, rõ chưa? Đám người Mã Hòa lập tức hưng phấn, rõ. Bọn họ đã chờ đợi lệnh này từ lâu. Theo mệnh lệnh của Maxus, từng bóng người tỏa ra ma khí nhuốm máu lao nhanh vào dãy núi. Chỉ là bọn họ không hay biết, ở bên ngoài vân vụ sơn mạch còn có vô số bóng người đang ồ ạt tiến vào, hướng về phía họ lao đến. Song phương sắp sửa va chạm oanh. Lúc hoàng hôn buông xuống, giữa tiếng phong lôi gào thét, một tia sáng vàng đỏ lóe lên, một sinh vật biển dị cấp 3 vừa nhào tới Trần Sở đã bị hắn đánh tan xác giữa không trung, máu vàng tung tóe khắp nơi như mưa. Thuận tay tiêu diệt con thú đột kích, bóng dáng Trần Sở lập tức biến mất trong rừng sâu, phóng vút về phía sâu hơn của sơn mạch. Từ khi xuất phát đến giờ đã hơn nửa ngày, hắn đã tiến vào gần nghìn dặm bên trong vân vụ sơn mạch, nhưng lúc này trời bắt đầu tối dần. Vì vậy Trần Sở dự định tìm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi qua đêm. Chỉ là khi vừa đặt chân lên đỉnh núi, Trần Sở không khỏi dừng bước, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy cách đó hơn trăm trượng, trên vách núi đối diện, một thiếu nữ vận chiến giáp màu đỏ sậm đang ngồi xếp bằng. Không xa nàng là một thanh niên áo trắng đứng chắp tay, khí chất siêu phàm, chính là An Phụ Khanh. Trần Sở thoáng kinh ngạc, không ngờ lại có thể gặp nàng ở nơi này. Khi hắn nhìn thấy nàng, trong mắt An Phụ Khanh cũng phản chiếu thân ảnh của hắn. Ánh mắt nàng hơi lè lên, rồi lập tức tỉnh thần, nhìn về phía hắn. Thấy vậy, Trần Sở mỉm cười, cất cao giọng nói, không ngờ lại gặp An Đồng Học tại Vân Vũ Sơn Mạch. Đã lâu không gặp, An Đồng Học xem ra tiến bộ không ít. Dù cách nhau hơn trăm trượng, Trần Sở vẫn cảm nhận được từ người An Phụ Khanh một luồng kiếm ý sắc bén đến kinh người. Thanh âm trong trẻo của thiếu nữ đáp lại, Trần Đồng Học tiến bộ cũng chẳng kém là bao. Trần Đồng Học, người định tiến vào Sơn Mạch sao? Hiện tại trời đã về chiều, có muốn nghỉ lại một đêm? Chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Được, Trần Sở khẽ gật đầu, hai chân khom nhẹ. Trong khoảnh khắc nham thạch dưới chân nổ tung, cả người như một quả pháo đồng lao vút ra, xuyên qua khe núi tràn đầy mây mù, oành. Trước mắt, hắn đã vượt qua hơn trăm trượng, hạ thân xuống mặt đất, nham thạch dưới chân vỡ vụn, mặt đất cũng chấn động theo. Lúc này, An Phụ Khanh cũng đứng lên, bắt đầu giới thiệu, Trần Đồng Học, vị này là. Nói đến đây nàng khựng lại, bởi vì lúc này mới chợt nhớ ra bản thân còn chưa biết tên của thanh niên áo trắng. Liền nghi hoặc nhìn sang đối phương, người thanh niên chắp tay đứng bên vách núi mỉm cười. Cứ gọi ta là Tả Tĩnh là được. Trần Sở lễ phép gật đầu, rất hân hạnh, Tả huynh đệ. Sau khi chào hỏi xong, trong mắt Trần Sở lại hiện lên một tia nghi hoặc, bởi vì người tên Tả Tĩnh kia khiến hắn cảm thấy vô cùng thâm sâu khó dò. Trực giác mách bảo hắn rằng người này rất mạnh, thậm chí là mạnh đến mức đáng sợ. Với thực lực hiện tại của hắn, những người có thể khiến hắn sinh ra cảm giác đó ở chiến trường dị thú cũng chẳng mấy ai, tất nhiên là nói đến thế hệ trẻ tuổi. Điều này khiến Trần Sở càng thêm nghi hoặc, bởi hắn không nhớ trong 10 hạng đầu của chiến tích bảng có người nào tên là Tả Tĩnh. Ngay khi trong lòng Trần Sở còn đang suy nghĩ, bỗng có một tiếng nổ vang vọng từ chân trời, một chấm nhỏ mơ hồ đang bay nhanh từ phía trên cao lướt qua. Chiến cơ, sao lại xuất hiện ở Vân Vũ Sơn Mạch? Trần Sở cùng An Phụ Khanh đều thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi một chiếc chiến cơ đang bay vụt qua với tốc độ siêu âm. Vù, ngay lúc ấy một tiếng rít vang lên từ phương xa. Một con phi cầm biến dị cấp 5, sải cánh rộng hơn 30 trượng, xé toạc tầng không, lao thẳng về phía chiến cơ đang xâm nhập địa bàn của nó. Phía dưới các chiến cơ, từng đợt đạn đạo siêu âm được phóng ra, ngay lập tức bao phủ những con phi cầm biến dị phía xa. Chỉ trong chốc lát, những quả cầu lửa chói mắt bùng lên, chiếu sáng cả bầu trời, rầm rầm rầm, theo tiếng kêu phẫn nộ. Cánh của những con phi cầm biến dị vỗ mạnh, lao vút lên qua ngọn lửa, trên thân thể chúng xuất hiện nhiều vết thương. Tuy nhiên, đón nhận chúng là một luồng quang mang chói lóa, oanh, từ dưới các chiến cơ chim loan, một chùm sáng năng lượng mạnh mẽ nối liền trời và đất, nháy mắt đâm vào con phi cầm biến dị cấp 5, đánh tan nó. Sau đó, chiến cơ tiếp tục xoay vòng, tiến sâu vào trong sơn mạch. Trong khoảnh khắc, Trần Sở nhìn thấy các chiến cơ bay xa, hình như chúng thả thứ gì đó, một điểm đen nhỏ rơi xuống, xa dần vào trong núi, cách hắn khoảng vài trăm km. Cảnh tượng này không chỉ xảy ra ở nơi này, mà ở mười mấy phương hướng khác, các chiến cơ chim loan cũng tiến vào sơn mạch. Khi đến gần trung đoạn, chúng thả xuống từng máy phát tín hiệu. Đồng thời, khi đến gần khu vực sơn mạch phía sau, tốc độ của các phi cơ giảm dần và cửa khoang của chúng mở ra. Lập tức, một nhóm 10 tiểu đội, mỗi tiểu đội gồm 5 cao thủ cấp 6 từ quân đội, nhảy xuống. Chỉ trong chớp mắt, thân hình của họ biến mất trong màn mây mù. Nhìn chiếc chiến cơ mang phong cách khoa học viễn tưởng biến mất nơi chân trời, Trần Sở không khỏi nghi hoặc, sao lại có chiến cơ tấn công tầm xa bay vào khu vực này? Nơi bọn họ đang đứng vẫn thuộc vùng giáp ranh giữa ngoại vi và trung đoạn của dãy vân vụ. Mặc dù mây mù nơi đây không quá dày đặc, nên Trần Sở và những người khác mới có thể lờ mờ trông thấy chiến cơ bay qua. An Phụ Khanh cũng nhíu mày nói, hẳn là có chuyện gì đó xảy ra, nếu không, chiến cơ quân sự đã chẳng xuất hiện trong dãy vân vụ. Trần Sở khẽ gật đầu, phía nam của chiến trường dị thú được chia làm hai khu, trong đó quân đội chủ yếu hoạt động ở binh nguyên vạn thú, còn khu vực sơn mạch này lại là căn cứ huấn luyện học viên địa phương. Giờ chiến cơ quân đội tiến vào sơn mạch, lại còn thả xuống vật gì đó, hẳn là đã xảy ra chuyện không nhỏ. Kỳ thực, đối với chiến trường dị thú rộng lớn này, nhân loại có quyền kiểm soát tuyệt đối. Bất kể là vô số sinh vật biến dị khó đếm, hay từ trường hỗn loạn cùng mây mù che phủ dãy vân vụ, chỉ cần quân đội muốn, lập tức có thể điều động lực lượng quét sạch mọi thứ. Thế nhưng, trong tình huống bình thường thì điều đó không cần thiết, bởi dù có tiêu diệt một đợt sinh vật biến dị, chẳng mấy chốc chúng lại sinh sôi trở lại. Thay vì vậy, chi bằng coi nơi này như một nguồn tài nguyên sinh sản cho dị thú, đồng thời là nơi huấn luyện thực chiến cho lớp học viên mới. Trần Sở chăm chú nhìn về phía điểm đen nhỏ rơi xuống phía sau đỉnh núi xa tận chân trời, quyết định ngày mai sẽ đến đó xem xét. Khu vực mà An Phụ Khanh chọn để nghỉ chân có địa thế khá tốt, lưng tựa núi, trước mặt là vách đá dựng đứng, hai bên cỏ dại thưa thớt, rất nhanh một đống lửa đã được nhóm lên. Lúc An Phụ Khanh đang ngồi trước đống lửa sưởi ấm và lấy lương khô ra ăn, thì trong bóng tối, Trần Sở gánh trên vai một khối đá đen nặng hơn 2 tấn, tay còn kéo một con dị thú hình dạng như trâu rừng, thân dài hơn 5 trượng, lững thững bước về. Hắn tiện tay ném thi thể dị thú qua một bên, rồi bịt một tiếng đặt khối đá xuống đất. Sau đó nhìn về phía An Phụ Khanh, nói, An đồng học, làm phiền ngươi dùng kiếm gọt giúp ta khối đá thép này một chút, gọt đá. An Phụ Khanh nghi hoặc, nhưng vẫn bước tới rút ra chiến kiếm siêu phàm tỏa ánh sáng trắng. Từ chỗ này gọt xuống, không cần quá dày, chừng 2 phân là đủ, ta cần 3 cái ghế đá, 4 cái chân bếp nhỏ. Dưới sự chỉ huy của Trần Sở, An Phụ Khanh nhanh chóng trẻ tảng đá cứng như sắt thành những hình dáng mong muốn. Kế đó, dưới ánh mắt quan sát của thiếu nữ và thanh niên đang đứng bên bờ vực, Trần Sở chất đá thành bếp, che bớt một nửa đống lửa. Hắn lấy nước từ không gian chữ vật rửa sạch phiến đá, rồi lấy ra từng lọ gia vị nhỏ. Sau đó, hắn cắt một khối thịt bò lớn mới lấy từ thi thể dị thú, dùng một con tiểu đao đỏ rực như có lửa bao phủ, nhẹ nhẹ sắt thịt thành từng lát mỏng, đặt lên phiến đá đang nóng để nấu canh. Từ từ, mỡ thịt chảy ra, tiếng xèo xèo vang lên trong đêm tĩnh mịch. Lập tức, miếng thịt bò bắt đầu tiết ra mỡ. Trần Sở quét gia vị lên, dùng đũa lật qua lật lại, một mùi thịt nồng đậm lan tỏa, hòa lẫn với mùi tê cay từ cây thì là. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt An Phụ Khanh không khỏi ngây ra. Cùng lúc đó, từ xa, một thanh niên áo trắng đứng bên vách núi cũng chú ý. Khi mà hơn 10 miếng thịt đã nướng xong, Trần Sở gọi, đến đây An đồng học, nếm thử một chút thịt nướng mà ta và Lý Hạo học phiền đá đốt. Còn cả bên kia, đừng cứ đứng mãi thế, ta huynh đệ cũng lại đây ăn cùng, đừng khách sáo. Nói xong, Trần Sở lấy từ trong không gian chữ vật ra 2 đôi đũa, đặt cạnh phiến đá, rồi ra hiệu cho An Phụ Khanh và thanh niên áo trắng đứng xa kia, lại gần cùng ăn. Ngửi thấy mùi thịt thơm, An Phụ Khanh không khách khí nữa, đi tới ngồi xuống một cái ghế đá. Người thanh niên áo trắng cũng thoải mái cười rồi đi đến. Không ngờ Trần huynh đệ lại có thú vui như vậy, ngay cả ở nơi đầy dị thú thế này mà vẫn có thể thưởng thức như thế. Chẳng phải chỉ là thưởng thức, chủ yếu là hôm nay có các ngươi ở đây, mà địa thế nơi này cũng không tệ. Nếu không, ta cũng chỉ là nhanh chóng làm qua rồi đi. Loại ăn uống ngoài trời này, càng ăn càng có cảm giác thú vị. Lần trước khi gặp Lý Hạo, người ấy mạnh mẽ như thế, ăn uống ngoài trời cũng phải nhai kỹ, nuốt chậm, tinh tế từng chút. Trần Sở cũng đã chuẩn bị một bộ dụng cụ cho việc này trong không gian chữ vật. Dĩ nhiên, chủ yếu là vì không gian chữ vật của hắn được cường hóa, nên có thể mang theo nhiều vật dụng hơn. Không lâu sau, 3 người tụ tập quanh phiến đá dài 1,5 mét, rộng hơn nửa thước, bắt đầu ăn thịt nướng, phía sau là những miếng thịt bò biến dị tươi ngon, không lo thiếu, ăn uống một lúc Trần Sở cuối cùng không kìm được, tò mò hỏi, An đồng học, hiện tại tu vi của ngươi đã đạt đến mức nào, gần 10 ngày qua, An Phụ Khanh tỏa ra khí tức mạnh mẽ gấp nhiều lần, lại thêm khí tức kiếm ý mạnh mẽ, rõ ràng trong khoảng thời gian này, không chỉ mình hắn mà An Phụ Khanh và các nàng cũng không đứng yên, mà đã tiến bộ vượt bậc, tầng 4 trung kỳ, An Phụ Khanh nhai miếng thịt nướng, không giấu giếm, trả lời, gần đây, tôi cảm nhận được một vài điểm trong không gian nứt, lĩnh ngộ thêm đạo thứ hai của kiếm ý, vì thế, tu vi đã thuận theo đột phá, đạt đến trung kỳ, thêm vào việc gần đây tôi quan sát và tìm hiểu về thế giới của Tà Tĩnh, tôi cảm thấy cảnh giới của mình đang có chút lơi lỏng, Trần Sở nghe xong, lập tức kinh ngạc, thán phục, lợi hại. An Phụ Khanh chỉ mất hơn nửa tháng từ khi đột phá tầng 4, nhờ vào lĩnh ngộ kiếm ý mà một hơi vọt lên trung kỳ, đồng thời, cảnh giới này rất vững chắc. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất, chính là nàng đã lĩnh ngộ được hai đạo kiếm ý. Trước đó, trong trận chiến đẫm máu, nàng đã rơi vào trạng thái cuồng bạo, chỉ khi đó mới chạm vào cánh cửa vô địch chiến ý. Nhưng cuối cùng, vì cảm ngộ võ đạo chưa đủ mà thất bại, có thể thấy, lĩnh ngộ ý niệm quả thực là một việc vô cùng khó khăn. Không khó hiểu khi trước đây Bàng Long nói về thiên phú lĩnh ngộ của nàng, trong lời nói tràn đầy sự sợ hãi và thán phục. Lúc này, An Phụ Khanh khẽ lắc đầu, Trần đồng học, không cần phải như vậy thán phục, ngươi tiến bộ cũng không phải là chậm. Mặc dù Trần Sở đã thu lại khí tức của mình, khiến người khác khó cảm nhận được cảnh giới cụ thể của hắn, nhưng An Phụ Khanh, với hai đạo kiếm ý trong cơ thể, vẫn cảm nhận được một cảm giác áp bách mạnh mẽ từ hắn. Rõ ràng, không chỉ có nàng tiến bộ mà thiên phú của Trần Sở cũng rất nổi bật. Trần Sở thành thật nói, không, so với An đồng học ta kém nhiều, thật đấy. Lúc này, Trần Sở không có ý định khiêm tốn quá mức, mặc dù tu vi của hắn đã đạt tới tầng 5 trung kỳ, nhưng hắn biết rõ, việc này một phần là nhờ vào việc tu luyện vất vả, một phần khác lại nhờ vào điểm thuộc tính, một cách tăng tiến vượt ra ngoài quy tắc thông thường. Dù những điểm thuộc tính này là kết quả của sự cố gắng trong thời gian qua, nhưng chúng chỉ là một yếu tố hỗ trợ, còn những người như An Phụ Khanh lại hoàn toàn dựa vào khả năng tự thân mà đi lên. Dù vậy, Trần Sở lại cảm thấy An Phụ Khanh có vẻ hơi quá ngay thẳng. Việc đột phá này lẽ ra có thể nói ngắn gọn, không cần phải phân tích chi tiết về kiếm ý hay hai đạo kiếm ý. Chính lúc đó, thanh niên áo trắng, người đang ăn thịt nướng, cũng không nhịn được mà nhìn An Phụ Khanh một cái, dường như cũng cảm thấy nàng có vẻ quá thành thật. Nhân tiện, An đồng học, có thể chỉ giáo cho ta một chút về kinh nghiệm lĩnh ngộ ý niệm được không? Trước đây ta cũng đã thử tiếp cận việc ngưng kết ý niệm, nhưng cuối cùng không thành công. An Phụ Khanh lộ vẻ ngạc nhiên. Trần đồng học cũng đã thử ngưng kết ý niệm sao? Ngươi cảm nhận được là gì? Là kích ý hay quyền ý? Nàng nghĩ rằng Trần Sở đang tu luyện bát hoang luyện ngục kích cùng Long Tượng Cồng, vì vậy ngưng kết ý niệm của hắn có thể là kích ý hoặc quyền ý. Không phải, ta ngưng tụ là vô địch chiến ý, còn là vô địch chiến ý. Bên cạnh, thanh niên áo trắng, người đang ăn đồ, kinh ngạc nhìn Trần Sở. Trần huynh đệ, ngươi xác định là lúc đó ngươi tiếp cận với vô địch chiến ý sao? Không sai, ta chắc chắn như vậy. Trần Sở gật đầu, khó trách người lại thất bại. Trần Sở hơi ngạc nhiên. Ý của người là gì? Tả Tĩnh chậm rãi nói, chiến ý không giống như kỹ pháp cực hạn, thăng hoa sau cùng thành kiếm ý, đạo ý, đó là một loại lực lượng tinh thần, ý chí của người. Nếu như người lúc đó đụng phải vô địch chiến ý, thì cơ sở của nó phải là niềm tin vô địch tuyệt đối, khi thế bá đạo áp đảo thiên hạ. Nhưng hiện tại, trên người người ta lại không cảm nhận được niềm tin vô địch, cũng không thấy khí thế bá đạo ấy. Vì vậy mới khiến ta kinh ngạc, lời nói của Tả Tĩnh khiến Trần Sở ngẩn người, rồi ngay lập tức rơi vào trầm tư. Do ảnh hưởng của việc sống qua hai đời, tính cách của hắn tuy có chút tinh thần mạo hiểm, nhưng phần lớn thời gian, hắn luôn lấy sự ổn trọng và cẩn thận làm chủ, làm việc luôn thích suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động. Dù cho công pháp tu luyện của hắn lấy sự cương mãnh, bá đạo làm chủ, như Long Tượng Bá Thể hay sức mạnh kinh thiên động địa của Bát Hoang Luyện Ngục Kích, thì trong chiến đấu, sự điên cuồng và bá đạo mới thật sự lộ rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.